đèn ngã quỵ xuống đất, chiếc giáp tảng lớn trên người nó tan chảy, mảnh giáp dính lại với nhau. Điều quan trọng nhất là, hai mắt của nó bốc lên khói xanh, chiến giáp Chi Linh trợn mắt, trào mắt trái, có vết chách mờ. Liệu có thể bảo lưu được thị lực hay không thật sự là một điều đáng nghi. Tên này, tôi hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đã lên đến cấp 3. Apollo vẫn mạnh mẽ như vậy, dù không trực tiếp nổ chết chiến giáp Chi Linh. Nhưng rõ ràng, đối phương đã gần chết, đối mặt với chiến giáp Chi Linh, đang trong trạng thái trọng thương. Tôi hiểu đương nhiên, không hề lo lắng. Hiện tại, dù là đối đầu, một chọi một, hắn cũng tự tin có thể chiến thắng đối phương. Chiến giáp Chi Linh đứng dậy, từ mặt đất. Ánh mắt nó nhìn về phía Tô Hiểu, đôi mắt phải của nó hơi co rút lại, như thể phát hiện ra điều gì đó. Chiến giáp Chi Linh dưa, cánh tay phải lên, mu bàn tay nó nơi mảnh giáp khảm nạm một viên diệt chi thạch. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày. Viễn cổ tử linh tộc có sự nhạy cảm đặc biệt với diệt pháp chi ảnh, chỉ cần đối diện, chúng đã có thể phán đoán ra thân phận của hắn. Trước đây, hắn đã từng gặp phải vài tên viễn cổ tử linh tộc, và tình huống cũng tương tự, chiến giáp Chi Linh nhanh chóng lùi về phía sau, càng tiến vào khu vực lửa, nơi nhiệt độ mặt trời hỏa đang giảm xuống. Nhưng khu vực đó vẫn vô cùng nguy hiểm, Tô Hiểu dò dự một chút, rồi lập tức động thân đuổi theo. Bố bố Uông được giao nhiệm vụ ở lại cuối cùng. Bởi vì nếu nó tiến vào khu vực lửa, toàn thân sẽ bị thiêu thành than, còn A Mỗ thì đi sau lưng Tô Hiểu. Nó vốn có thuộc tính băng giá, không hề sợ nhiệt độ cao. Khi nhận thấy Tô Hiểu đuổi theo, khóe miệng chiến giáp Chi Linh nhếch lên một nụ cười, rồi nó xoay người, hướng về khu vực hỏa diễm và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hiểu. Tô Hiểu không dám dốc hết sức mà đuổi theo, vì hắn phải mở phản kích thuẫn ra. Nhiệt độ cao vẫn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, mặc dù khoảng cách dần rút ngắn. Sau một phút, chiến giáp Chi Linh lùi vào khu vực trung tâm của hỏa diễm. Có lẽ nó đã nhận ra mình không thể chiến thắng Tô Hiểu, vì vậy nó chuẩn bị ném diệt chi thạch vào một chỗ hiểm hóc. Nó có thể chết, nhưng nó không muốn để diệt pháp chi ảnh có được diệt chi thạch. Bởi vì để phá hoại vật này, đối với chiến giáp Chi Linh mà nói là điều quá khó khăn. Tô Hiểu cũng bước vào khu vực trung tâm của hỏa diễm. Nơi đây nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều, ít nhất là ánh sáng mặt trời không còn chiếu rọi. Nhưng xung quanh vẫn đầy dung nham, giống như hắn đã tiến vào một động dung nham. Tí tách, dung nham từ chân nhà nhỏ xuống, rơi xuống phản kích thuẫn, phát ra tiếng xì xì vang vọng. Tô Hiểu nhanh chóng bước về phía chiến giáp Chi Linh. Mỗi bước hắn tiến tới, dưới chân đều có một làn khói xanh bốc lên, chu vi phản kích thuẫn dần dần yếu đi, mức độ bảo vệ giảm sút. Chiến giáp Chi Linh nhìn thấy Tô Hiểu lao tới, vốn định đem diệt chi thạch và mảnh giáp của nó kết hợp lại để chống đỡ, nhưng không hiểu sao nó lại ngừng động tác. Nó quan sát Tô Hiểu một lát, rồi không để ý đến diệt chi thạch nữa, mà trực tiếp lao vào tấn công Tô Hiểu. Bùm, trường đao của Tô Hiểu kêu vang một tiếng giòn tàn, phản kích thuẫn tỏa ra sóng nhiệt dữ dội, hắn cảm thấy như cả nửa thân trên bị nén chặt, làn sóng nhiệt xô tới khiến tóc hắn bắt đầu cháy, làn da nóng bỏng, đau nhức. Trong môi trường này, Tô Hiểu chỉ có thể phát huy được 3/10 thực lực của mình, đã là cực hạn, Tô Hiểu không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Chiến giáp Chi Linh càng lúc càng yếu, nó đứng không vững. Tô Hiểu phung đào, lưỡi đào sắc bén, chém thẳng về phía chiến giáp Chi Linh. Chiến giáp Chi Linh chuyển động hai chân, dung nham từ dưới thân văng ra. Nó nghiêng người, né tránh đòn tấn công của Tô Hiểu, bằng cách dựa vào trọng thương của thân thể. Tư thế lúc này của chiến giáp Chi Linh có thể nói là kỳ quái. Hai chân của nó xoay hướng khác, tay phải thu lại bên hông, tay trái bắt lấy chuôi đao chảm long, thiểm phía sau lưng. Tô Hiểu là người sử dụng đao, sao có thể để kẻ địch dễ dàng nắm lấy đao của mình? Hắn liền vùng đào, sử dụng một góc độ cực kỳ xảo quyệt, nhằm chém thẳng vào cổ tay của chiến giáp Chi Linh. Kèn, một tiếng vang lên, lửa bắn ra, một mảnh giáp của chiến giáp Chi Linh bị chém bay ra. Dù bị thương, cánh tay trái của chiến giáp Chi Linh vẫn không bị kiềm chế. Nó phung lên một quyền, tiếng nổ vang lên đột ngột, quyền đánh của chiến giáp Chi Linh thoạt nhìn có vẻ vô lực, nhưng thực tế đó là nó đã sử dụng trung cực năng lực. Chân đạo pháo trùng quyền, bị quyền này đánh trúng, những gì xảy ra tuyệt đối, không chỉ là gãy, vài cái, xương đơn giản như vậy, tôi hiểu lập tức, cảm nhận được một luồng khí lạnh, chạy dọc sống lưng. Long Tơ toàn thân dựng đứng, hắn không chút do dự, sử dụng long ảnh thiểm để xuyên thấu không gian, một tiếng nổ ầm vang, chiến giáp chi linh đấm hụt, mấy chục mét phía ngoài vách đá xuất hiện một lỗ thủng sâu, không thấy đáy, xung quanh lỗ thủng là những tảng đá lớn nứt vỡ. Chiến giáp chi linh cúi đầu nhìn lòng ngực của mình. Một đoạn mũi đao xuất hiện trong tầm mắt nó. Mũi đao sáng lấp lóa, nó quay lưng về phía Tô Hiểu. Dưa cánh tay phải lên, quả đấm siết chặt, vang lên một tiếng leng keng giòn giã. Mảnh giáp khảm nạm viên diệt trì thạch bay lên, hướng thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa tay ra, bắt lấy mảnh giáp nóng rực, khiến tay hắn hơi bị bỏng, ngươi thu được diệt trì thạch. Tôi hiểu rút chiến giáp chi linh trong cơ thể ra, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, chiến giáp chi linh xoay người, trên người nó mảnh giáp từng mảng bay ra, để lộ một khuôn mặt rất trẻ trung. Tôi hiểu đối diện với chiến giáp chi linh, dù chiến giáp chi linh đã bị trọng thương, sau khi dùng trung cực năng lực, nó rõ ràng đã không thể chống đỡ được nữa, huống chi tôi hiểu còn đâm thủng trái tim nó, một tia hỏa diễm bùng lên trên người chiến giáp chi linh, và nó không còn khả năng chống lại nhiệt độ cao xung quanh. Chỉ trong chốc lát, chiến giáp chi linh bị ngọn lửa bao phủ. Viễn cổ tử linh tộc tuy rằng đang ở thời khắc sinh tử, cũng không phải là sinh vật thực sự còn sống, nhưng chúng vẫn có thể cảm nhận được đau đớn, chịu đựng nỗi đau bị liệt diễm thiêu đốt. Chiến giáp chi linh không hề chớp mắt, huống hồ là kêu la thảm thiết. Cẳng chân trước của nó bị ngọn lửa thiêu cháy hoàn toàn, một tiếng phù phù vang lên, rồi nó ngã xuống đất, mất hẳn tiếng động. Lúc đầu, chiến giáp chi linh còn có cơ hội ném diệt chi thạch về phía lối vào tầng 2 của Mẹ Già Thánh Điện. Nơi đó đầy rẫy nguy hiểm, nhưng nó không làm vậy. Thay vào đó, nó lại đi về phía Trấn Thiên Điện Hiên Đá, vì nó muốn biết một điều, kẻ nào sẽ là người kết liễu đời nó. Nó có thể chết, nhưng không thể không biết kẻ thù của mình là ai. Chỉ chết trong lặng lẽ, bị cháy thành tro tan, khi nhìn thấy Tô Hiểu, chiến giáp chi linh lập tức đoán ra mục đích của hắn, chính là muốn diệt chi thạch ở trong tay nó. Xuất phát từ sự căm thù đối với diệt pháp chi ảnh, chiến giáp chi linh quyết định ở lại khu vực trung tâm của hỏa diễm, và sẽ ném diệt chi thạch vào lối vào của tầng 2, Mesia Thánh Điện. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã đuổi theo hành động của nó, khiến chiến giáp chi linh phải tạm thời thay đổi chủ ý. Khi còn sống, chiến giáp chi linh là một chiến đấu cuồng nhân, để trở nên mạnh mẽ, nó đã mặc vào bộ linh giáp, khiến cho những thành viên khác trong tử linh tộc phải dùng mình. Đối với chiến giáp chi linh, niềm vui lớn nhất trong đời chính là chiến đấu với cường địch. Chiến giáp chi linh khi bị đưa đến trấn thủ ở tầng 1 của Mây Gia Thánh Điện, vô cùng phẫn nộ, trong mắt nó lẽ ra đã phải chết trận trên trường, chứ không phải chết ở nơi này, rồi còn phải tiếp tục trấn thủ nơi đây. Dù vậy, nó trung thành, luôn chọn nhẫn nhịn. Là một đại tướng quân của Mây Già Phương Siêu, nó luôn phải nghe theo mệnh lệnh của Mesia Đại Đế, dù là bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay, chiến giáp chi linh đã chọn cái chết ngay tại đây, chết trong khi đang thực hiện nghĩa vụ, chết trong Mesia Thánh Điện. Tôi hiểu không biết chiến giáp chi linh đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cảm thấy, nếu như hắn không phải là diệt pháp chi ảnh, mà là chiến giáp chi linh khi còn sống, gặp gỡ nhau để nói chuyện, thì hai người có lẽ sẽ tìm được chủ đề chung. Người đã đánh giết chiến giáp chi linh, người thù được viễn cổ tử linh tinh túy nhân 13, diệt chi thạch đã vào tay Tô Hiểu. Nhưng hiện tại hắn đang trong tình trạng rất yếu, vì vậy hắn quyết định không tiếp tục thâm nhập Mesia Thánh Điện. Không cần phải nói về thực lực hiện tại của hắn. Theo những gì hắn quan sát dọc đường, dù có là một khế ước giả cấp 4, cũng khó lòng xuyên qua được Mesia Thánh Điện. Cả tầng 2, có lẽ còn có thể đối phó, nhưng tầng 3 thì hẳn là sẽ rất khủng khiếp. Đặc biệt là nơi sâu nhất của Mesia Đại Đế, đó là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Chiến giáp chi linh chỉ là một tướng quân dưới quyền Mesia Đại Đế mà thôi. Tôi hiểu hít một hơi sâu, vì nơi đây không còn không khí trong lành. Do sức nóng của mặt trời bốc lên, và không khí đã tràn ngập độc khí. À mỗ, triệt, tôi hiểu bước nhanh về phía hiên đá, nơi đất dung nham đã bắt đầu đông lại. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên phát ra chấn động, Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A Mỗ không biết từ lúc nào đã tiến vào khu vực hỏa diễm sâu thẳm, trên người nó tỏa ra từng sợi hàn khí, trong tay cầm một chiếc chiến truy toàn thân băng lam. Tô Hiểu nhìn thấy chiếc chiến truy đó, và lập tức nghĩ tới lai lịch của nó. Đây là chiến truy mà Lăng Mộ thủ hộ giả Wright đã từng chế tạo hai chiếc, một chiếc có thuộc tính lửa, được sử dụng cùng với búa, chiếc kia có thuộc tính băng, được dùng để trấn áp một vật gì đó trong lăng mộ. À Mỗ nhấc chiếc chiến truy lên, Tô Hiểu cảm thấy có điều không ổn. Triệt, Tô Hiểu hô to một tiếng, nhưng vì đang nín thở nên tiếng la của hắn không lớn. À Mỗ đứng ngây ra tại chỗ, trong đôi mắt nó hiện lên màu băng lam của trận đồ luyện kim. Nếu là trước đây, chỉ cần Tô Hiểu hô một tiếng, A Mỗ sẽ lập tức lùi lại. Nhưng bây giờ, A Mỗ dường như đã mất đi ý thức. Chỉ đứng đó, cầm chặt chiếc chiến truy, Tô Hiểu không có thời gian tìm hiểu tình hình của A Mỗ. Hắn lập tức ra tay. Trên cánh tay trái, một sợi dây liên kết bắn ra, quân quanh chiếc chiến truy, hắn kéo mạnh, A Mỗ liền bị kéo ngã xuống đất. Nhưng nó vẫn không hồi tỉnh, chỉ nắm chặt chiếc chiến truy trong tay. Tô Hiểu không dám chần chừ, hắn vội vã lao về phía trước, vừa chạy, vừa kéo A Mỗ ra khỏi khu vực hỏa diễm. Thánh địa xung quanh chấn động ngày càng dữ dội. Hắn nhanh chóng lao ra khỏi khu vực hỏa diễm, tiến đến vị trí giữa của hiên đá. Hồ, nhanh chóng chạy về phía trước, Tô Hiểu thở hồn hển mấy hơi, đồng thời thu lại giới đoạn tuyến, kéo A Mỗ lại gần. A Mỗ vẫn ngây ngốc, hai mắt biến thành màu băng lam. Tô Hiểu thu giới đoạn tuyến, nắm lấy sừng A Mỗ, lôi kéo nó chạy về phía trước. A Mỗ da dày thịt béo, mặc dù bị bắt giữ, nhưng nó cũng không bị chảy xước, chỉ là mòn mặt đất dưới chân. Mấy giây sau, Tô Hiểu kéo A Mỗ lao ra hiên đá, tiến vào trấn thiên điện. Trong trấn thiên điện, bố bố Uông cũng nhận ra tình hình không ổn, những cơn chấn động ngày càng mạnh mẽ. Khi nhìn thấy Tô Hiểu lao vào, nó lập tức quay người chạy về phía lối ra. Eliza thì vẫn ngẩn ngơ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị Tô Hiểu vác lên vai. Tô Hiểu dùng tay trái kéo A Mỗ, vai phải vác Eliza, hết sức chạy về phía lối vào của Mijia Thánh Điện, còn bố bố Uông thì chạy cùng, miệng thở hồng hộc, vẻ mặt tràn đầy sung sướng. Trong khu vực hòa diễm, một đoàn khói đen từ mặt đất bốc lên, hình thành một bóng người. Xung quanh đó, hỏa diễm toàn bộ tắt ngấm, có vẻ như nó không thích nơi này, hoặc đã phát hiện ra tung tích của Tô Hiểu và những người đi cùng. Khói đen hình người nhanh chóng bay về phía trấn thiên điện. Vèo, cơn gió mạnh ập tới, khói đen nhanh chóng bay vào trấn thiên điện, chỉ dừng lại một chút, rồi biến mất. Khi nó xuất hiện lần nữa, đã ở ngay khu vực vị trí của trường đào xứ. Một cánh cửa kim loại liên thông với hiên đá chậm rãi hạ xuống, khói đen bay thẳng về phía cánh cửa. Ầm, cửa kim loại đóng lại, va chạm tạo ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Cửa kim loại được bảo vệ bởi một lớp năng lượng bên trong, khiến khói đen bay ra ngoài. Sau khi cửa kim loại đóng kín, Tô Hiểu lau mồ hôi lạnh chảy trên mặt giáp. Hắn nhìn chằm chằm vào làn khói đen, cảm giác quái dị dâng lên trong lòng. Hắn không thể lý giải được cách đối phó với thứ vật thể này. Dù dùng khả năng cảm quan của mình, hắn vẫn không thể tìm ra phương pháp đối phó với nó. Đến vị trí hiện tại, hắn gần như đã rời xa khu vực Mijia Thánh Điện. Tô Hiểu sẽ không tiếp tục xâm nhập vào Mijia Thánh Điện nữa. Nếu như ở tầng 1 hắn còn có thể ứng phó với kẻ địch bằng những thủ đoạn thông thường, thì hai tầng còn lại bên trong quả thực chỉ có thể gọi là quái dị. Diệt chi thạch đã vào tay. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn thu được một viên trang phục hòm báo phẩm chất màu vàng, cùng 16 viên viễn cổ tử linh tinh túy. Mặc dù không thể đổi chúng thành trang phục hòm báo phẩm chất màu vàng nhạt, nhưng vật này giá trị vốn đã không thấp, hắn có thể đổi chúng lấy thế giới chi nguyên sử dụng cho bản thân hoặc bán cho người khác. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu còn nhận được thông tin về pháp chi thạch. Hắn không cảm thấy khó khăn gì khi có được vật này. Thú vị thay, hắn đã nhiều lần gặp pháp chi thạch. Sau khi thu được diệt chi thạch, pháp chi thạch và ảnh chi thạch, Tô Hiểu quyết định mang chúng tới diệt pháp chi ảnh di tích. Dù trong truyền thuyết, diệt pháp chi ảnh di tích nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nhưng là diệt pháp chi ảnh, tôi hiểu tin rằng hắn sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Hắn hiểu rằng, diệt pháp chi ảnh sẽ không ngu ngốc đến mức hại chính mình, đi đến diệt pháp chi ảnh di tích, cùng hoàn thành nhóm mạo hiểm lên cấp nhiệm vụ. Đây là hai việc mà tôi hiểu sau này muốn làm. Hoàn thành hai chuyện này, hắn sẽ rời khỏi thế giới nguyên sinh này. Tuy nhiên, trước khi làm những việc đó, tôi hiểu muốn hiểu rõ tình trạng hiện tại của A Mỗ. A Mỗ có vẻ đang gặp phải điều kỳ lạ. Con trâu thật thà ấy, cứ nắm chặt chiến truy trong tay không buông, thỉnh thoảng lại cười khúc khích một cách vô hồn. Hắn thử vỗ tay vào mặt A Mỗ, nhưng nó không có phản ứng gì. A Mỗ ôm lấy băng làm chiến truy. Tôi hiểu cẩn thận quan sát, chiến truy này tỏa ra khí lạnh. Hắn thử đoạt lấy cái búa trong tay A Mỗ, chí ít cũng phải giúp A Mỗ khôi phục ý thức trước, mặc dù hiện tại vị trí không quá nguy hiểm. Nhưng bọn họ đang ở trong Media Thánh Điện. Ai mà biết nơi này sẽ xảy ra biến cố gì? Tôi hiểu nắm chặt chuôi băng làm chiến truy, dùng sức kéo, A Mỗ đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết. Cùng với động tác của tôi hiểu, băng làm chiến truy và A Mỗ phát ra từng sợi tơ màu lam, cuốn chặt lại. Nhìn sắc mặt thống khổ của A Mỗ, nếu tôi hiểu tiếp tục dùng sức đoạt chiến truy, A Mỗ rất có thể sẽ nổ tung ngay tại chỗ. Điều này không phải không thể xảy ra. Tôi hiểu buông tay, màu lam sợi tơ từ từ co rút lại. Chiến truy một lần nữa, trở về tay A Mỗ, gâu, bố bố uông ở bên tai A Mỗ quát lớn một tiếng. Dường như con vật này cũng rất lo lắng, bất lực trước tình hình hiện tại. Tôi hiểu kiểm tra trạng thái của A Mỗ, không thấy gì bất thường. Hắn dùng ngón tay điểm nhẹ vào bả vai A Mỗ, cảm nhận tình trạng trong cơ thể đối phương. Phần lớn các trận đồ luyện kim trong cơ thể A Mỗ đã chuyển thành màu băng lam, hạt nhân luyện kim trận đồ rất sinh động. Bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. Nếu như năng lượng của hạt nhân trận đồ ban đầu là 100, đủ để A Mỗ sống qua hơn 200 ngày, thì hiện tại hạt nhân trong trận đồ có năng lượng ít nhất là 6.000, lớn gấp mấy chục lần. Điều này có phải là dấu hiệu cho thấy A Mỗ có thể sống thêm 38 năm nữa hay không? Không phải như vậy, thời gian tồn tại của một luyện kim sinh vật không phải do lượng năng lượng trong cơ thể quyết định. Một luyện kim sinh vật, dù năng lượng chỉ chiếm khoảng 10% không tới, phần còn lại là do trận đồ mài mòn, cùng với việc tạo thành những vật liệu ngụy sinh đặc biệt. Làm quản gia, dù mạnh mẽ như vậy, cũng không thể kéo dài thời gian tồn tại bản chất của mình. Alice đã lợi dụng hạt nhân Matrix của Lam quản gia, nhưng cần lưu ý, hạt nhân Matrix không phải là hạt nhân trận đồ. Matrix là trung tâm của trận đồ, còn hạt nhân trận đồ của A Mỗ thì giống như đại não của hắn, nơi chứa đựng ký ức của A Mỗ. Khi hạt nhân trận đồ bị phá hủy, có nghĩa là A Mỗ hoàn toàn tiêu vong. Tương tự, khi tôi hiểu dùng trận đồ hài cốt của A Mỗ để chế tạo lại lẫn đông mưu đầu nhân, thực chất, sinh vật đó không phải A Mỗ, nó có thể gọi là A Ngốc hay A Mộng, nhưng chắc chắn không phải là A Mỗ. A Mỗ là một tồn tại duy nhất, khác biệt rõ ràng nhất chính là ký ức và ý thức của hắn. Nguyên nhân chính là vì vậy, khi hạt nhân luyện kim trận đồ của A Mỗ bị phá hủy, thì A Mỗ không còn tồn tại nữa. Đó không phải là một lần nữa chế tạo một lẫn đông mưu đầu nhân mà có thể thay thế được. Đó chỉ là sự tự lừa dối chính mình, cũng giống như Alice vậy. Nàng ta không ngừng tạo ra Lam quản gia mới, nhưng cuối cùng, Lam quản gia lại phản bội nàng. Kỳ thực, không phải Lam quản gia phản bội Alice, mà là Alice đã lặp lại việc sử dụng hạt nhân Matrix, gây ra tệ nạn. Rất nhiều mảnh ký ức của Lam quản gia giao hòa với nhau, nên không thể xuất hiện một Lam quản gia mới. Quan hệ giữa Alice và Lam quản gia có chút giống như mối quan hệ người yêu, nhưng thực tế lại không phải. Lam quản gia có thể coi là đại cữu ca của Alice. Với việc ký ức của nhiều đại cữu ca hòa hợp với nhau, nếu Lam quản gia không phản bội, quả thật có điều gì đó kỳ lạ. Nếu như A Mỗ làm vỡ hạt nhân luyện kim trận đồ, tôi hiểu sẽ không thử chế tạo lại A Mỗ trong mắt hắn. Mặc dù A Mỗ là sinh vật luyện kim, nhưng đó cũng có thể là một tồn tại độc nhất vô nhị. Việc chế tạo ra một bản sao của nó là điều hắn không muốn làm. Tình huống hiện tại là hạt nhân trong trận đồ của A Mỗ chứa quá nhiều năng lượng, dẫn đến việc A Mỗ mất đi ý thức. Nếu tình trạng này kéo dài, hạt nhân trận đồ rất có thể sẽ bị phá vỡ vì năng lượng quá tải. Hạt nhân trận đồ lúc này giống như một quả cầu khí đang ngày càng phình to, chỉ khi nào nó nổ tung, hạt nhân trận đồ mới có thể hóa thành hư không. Nguồn năng lượng ngoại lai chính là chiếc băng lam chiến truy mà A Mỗ đang cầm. À, Mỗ cầm chiếc băng lam chiến truy là vì năng lượng của hai thứ này có sự tương đồng lên đến hơn 95%, cả hai đều thuộc tính băng. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng tất cả năng lượng thuộc tính băng là tương đồng, giống như sắt và đồng đều là kim loại, nhưng cấu tạo bên trong của chúng lại khác biệt rất lớn. Gặp phải năng lượng thuộc tính băng tương tự như vậy, A Mỗ không bị khống chế mà vẫn bị hấp dẫn. Nếu không có sự cho phép của Tô Hiểu, nó sẽ không dám tùy tiện cầm lấy băng lam chiến truy. Sự việc đã xảy ra, Tô Hiểu cũng không trách cứ A Mỗ, mà hiện tại điều quan trọng nhất chính là làm sao bảo vệ A Mỗ khỏi bị nứt vỡ. Nếu là những khí ước giả khác, có lẽ sẽ bó tay, không biết phải làm sao trong tình huống này. Nhưng Tô Hiểu là người chế tạo A Mỗ, hắn có thể dễ dàng phân tách A Mỗ thành 8 mảnh, rồi lại lắp ráp lại mà không làm tổn hại đến hạt nhân trận đồ. Nếu hạt nhân trận đồ bị quá tải, phương pháp tốt nhất chính là dẫn lưu năng lượng thuộc tính băng này vào các phần khác của trận đồ, hoặc vào các tài liệu ngụy sinh như xương cốt, bắp thịt. Tô Hiểu lấy ra đồ lục đoàn đao, chuẩn bị phá vị trí sau lưng A Mỗ. Sau 5 phút, Tô Hiểu lau sạch vết máu trên mặt, bên cạnh là bố Bố Uông và Elisa, cả hai đều run rẩy sợ hãi, suy nữa thì ôm lấy nhau. Vị trí sau lưng A Mỗ đã bị Tô Hiểu mở ra. Hạt nhân luyện kim trận đồ hiện ra trước mắt, hạt nhân này phát sáng bằng làm. Ánh sáng bắt đầu chói mắt như một nguồn điện cao áp, tỏa ra quang mang mạnh mẽ. Tô Hiểu khẽ di chuyển ngón tay, tay trái đè lên hạch tâm của trận đồ. Cà cà cà, lớp băng lạnh buốt bao phủ cánh tay trái của Tô Hiểu. Khi nhìn thấy tình hình của hạt nhân trong trận đồ, một ý nghĩ táo bạo đột nhiên nảy sinh trong đầu hắn. Băng lam chiến truy ẩn chứa một lượng năng lượng khổng lồ. Căn cứ theo suy đoán của Tô Hiểu, vật này không phải là vũ khí thông thường, và không ai có thể sử dụng nó để chiến đấu. Băng lam chiến truy chỉ có thể phát ra năng lượng, và nếu không nói đến khả năng có thể gây tổn thương cho đối thủ, riêng chỉ việc cầm nắm trong tay thôi, cũng đã có thể khiến năng lượng băng lam trong đó phóng ra, làm vỡ nát mọi thứ, cũng dễ hiểu thôi. Vật này vốn dĩ được chế tạo để trấn áp một loại tồn tại nào đó, mục đích ban đầu không phải là chiến đấu. Nếu nó có thể phát ra năng lượng, vậy thì chắc chắn nó cần phải bổ sung năng lượng, nếu không, nó sẽ như nước vô căn, chẳng thể trụ lâu dài. Sau khi Tô Hiểu kiểm tra, quả thật băng lam chiến truy có khả năng hấp thu năng lượng. Nó hấp thu năng lượng từ sinh vật bị trấn áp trong cơ thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi chuyển hóa thành năng lượng thuộc tính băng. Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, nếu vật này có thể hấp thu năng lượng, liệu nó có thể không hấp thu năng lượng của chính bản thân nó không? Nếu như trong cơ thể A Mỗ có thể tạo ra một con đường năng lượng, để năng lượng băng trong cơ thể A Mỗ được truyền lại vào trong băng lam chiến truy, như vậy có thể giải quyết được vấn đề quá tải của hạt nhân trận đồ A Mỗ. Không chỉ vậy, nhờ vào việc liên tục có băng năng lượng bảo dưỡng, tuổi thọ của hạt nhân trận đồ và các vật liệu ngụy sinh sẽ tăng lên rất nhiều. Tổn thất nghiêm trọng chỉ là con đường truyền năng lượng, bởi A Mỗ không thể tự tạo ra băng năng lượng. Nó chỉ có thể vận chuyển và điều phối năng lượng băng mà thôi. Sau một phen suy nghĩ kỹ càng, Tô Hiểu quyết định xây dựng một con đường năng lượng mới trong cơ thể A Mỗ. Con đường năng lượng này giống như một động mạch, sẽ có rất nhiều nhánh mạch máu phân tán ra khắp các vị trí trong cơ thể A Mỗ. Như vậy, hạt nhân trận đồ sẽ không còn tác dụng truyền năng lượng nữa. Nếu để hạt nhân trận đồ tiếp tục vận hành quá lâu, tuổi thọ của nó sẽ giảm sút nhanh chóng. Nếu như việc cải tạo này thành công, chiếc băng lam chiến truy sẽ trở thành trái tim của A Mỗ, cung cấp năng lượng cho nó một cách gần như vô hạn. Tất nhiên, nếu thiếu đi trái tim này, A Mỗ cũng không gặp vấn đề gì lớn, bởi vì trong cơ thể nó vốn đã có sẵn một nguồn năng lượng. Băng năng lượng sẽ trở thành dòng máu trong người A Mỗ. Con đường năng lượng chủ yếu sẽ giống như động mạch và tĩnh mạch trong cơ thể. Trong khi hạt nhân trận đồ sẽ tương đương với bộ não của nó, mấy trục phụ thuộc trận đồ sẽ đại diện cho các loại nội tạng, còn ngụy sinh tài liệu sẽ giống như xương cốt, cơ bắp và da rẻ, tất cả sẽ cấu thành nên cơ thể của A Mỗ. Tô Hiểu cảm thấy cấu trúc này rất hợp lý và đáng tin cậy. Tuy nhiên, độ khó của nó không quá lớn. Dĩ nhiên, độ khó này chỉ là đối với hắn mà thôi. 10 giờ sau, Tô Hiểu đã dán bắp thịt phía sau lưng A Mỗ lại. Nhờ vào năng lực hồi phục của A Mỗ, thương thế như thế này sẽ nhanh chóng được khôi phục. Con đường năng lượng đã hoàn thành. Hiện tại chỉ thiếu kích hoạt. Tô Hiểu nhắm mắt, cảm nhận tình trạng trong cơ thể A Mỗ, xác nhận không có gì sai sót, rồi mới kích hoạt con đường năng lượng bằng làm chiến truy phát ra ánh sáng lam, hàn khí lan tỏa ra xung quanh. Con mắt A Mỗ đột nhiên mở to, trong mắt nó, trận đồ luyện kim tỏa ra ánh sáng xanh. Cách! A Mỗ thở ra một tiếng vàng, rồi liền bất động, bố bố ôm nhìn A Mỗ, ý như nói, chủ nhân, ta cảm thấy A Mỗ như thể đã chết máy rồi, không, nó chỉ đang khởi động lại thôi. Tôi hiểu đáp, trong miệng lẩm bẩm, việc khởi động máy chỉ là một ví von, lần đầu tiên năng lượng cần phải được dẫn dắt, mà việc dẫn dắt này còn cần sự hỗ trợ của Tô Hiểu. Tô Hiểu bắt đầu điều khiển cơ thể A Mỗ, hắn khống chế dòng năng lượng trong cơ thể A Mỗ, bắt đầu từ động mạch chủ, rồi vào các chi mạch máu, sau đó tiến vào tĩnh mạch, cuối cùng là bên trong băng làm chiến truy. Sau vài lần tuần hoàn, năng lượng lưu động bắt đầu ổn định. Hạt nhân trong trận đồ có thể chứa được từ 100 đến 150 đơn vị năng lượng, không còn quá tải nữa. A Mỗ, đói bụng, A Mỗ mở miệng, và từ câu nói đó, có thể nghe ra, A Mỗ không có thay đổi gì lớn, duy nhất thay đổi là nhiệt độ xung quanh nó rõ rệt hạ thấp, như thể nó trở thành một sinh vật điều hòa. 3+8 bằng, Tô Hiểu mở miệng hỏi, đồng thời đánh giá A Mỗ từ trên xuống dưới. A Mỗ nhìn vào 10 ngón tay thô to của mình. Mỗi phép cộng, mỗi phép trừ, đối với A Mỗ mà nói, đó là một thế giới bí ẩn chưa có lời giải. Cho đến khi đến phép nhân, phép chia, Tô Hiểu không phải là ma quái. Hắn sẽ không để A Mỗ đi tính toán những phép toán phức tạp đó. 10. A Mỗ tính toán suốt 2 phút, cuối cùng đạt được kết quả. Theo A Mỗ, tất cả những phép cộng, phép trừ vượt qua 10 đều đã được tính toán xong. Kết quả này không có gì là bất ngờ. Xem ra vấn đề đã được giải quyết rồi, A Mỗ không có sự thay đổi nào trong ý thức. Điều này có nghĩa là đây là tin tốt, tuy nhiên, năng lực của hắn đã thay đổi đến một mức độ nhất định. Tên gọi A Mỗ loại hình, luyện kim sinh vật, lãm đông ngưu đầu nhân tồn tại, thời gian, 3756 ngày tự nhiên sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 600 điểm băng năng lượng, 2000 điểm, mỗi giây khi nắm giữ chiến truy chuyên môn. Sẽ khôi phục 5 điểm. Sức mạnh 80, tăng lên 5 điểm. Nhanh nhẹn 73, tăng lên 4 điểm. Thể lực 88, tăng lên 3 điểm. Trí lực 30, mị lực 15, tăng lên 6 điểm. Năng lực 1, xương giá. Bị động, level 45. Khi công kích, có thể phụ ra hiệu quả xương giá lên kẻ địch, giảm 15% tốc độ di chuyển của đối phương, tăng lên 5%. Hiệu quả kéo dài 3 giây. Nhắc nhở, năng lực này có thể trồng chất, tối đa trồng chất 10 tầng. Khi trồng chất, thời gian hiệu quả kéo dài và giảm tốc độ sẽ không thay đổi, vẫn giữ mức giảm 15%. Nhắc nhở, mỗi lần trồng chất xương giá, thời gian kéo dài sẽ gấp đôi, tối đa có thể trồng chất đến 25/36 giây mới tăng hiệu quả. Khi phủ ra hiệu quả xương giá, có 7% tỷ lệ đóng băng kẻ địch ngay lập tức. Dây, căn cứ vào sức mạnh và thuộc tính của kẻ địch mà phán đoán. Nếu thành công đóng băng kẻ địch, hiệu quả đóng băng sẽ lập tức chồng chất lên tới 10 tầng. Năng lực 2, không sợ xung phong, chủ động cấp độ 30, chưa có thay đổi, sẽ bị trừ 6 điểm sinh mệnh giá trị và cộng thêm 4 điểm băng năng lượng. Năng lực 3, cuồng dã đạp lên, chủ động cấp độ 30, đã tăng lên cấp độ 9. Năng lực 4, lãnh đông chiến hống, chủ động cấp độ 26, chưa có thay đổi. Năng lực 5, lãnh đông huyết mạch, bị động cấp độ 30, chưa có thay đổi. Năng lực 6, lãnh đông trí nộ, trung cực năng lực cấp độ 5, chưa có thay đổi. Năng lực 7, bằng tràng giáp, trung cực năng lực cấp độ 13, bị động. Bởi vì lãm đồng mưu đầu nhân, trong cơ thể có bằng năng lượng, hình thành hệ thống tuần hoàn ngụy sinh vật. Khi chịu bất kỳ thương tổn nào, nếu tổn thất 40% sinh mệnh giá trị, bằng năng lượng sẽ thay thế. Ví dụ như A mỗ chịu 10 điểm thương hại, A mỗ tổng hợp, thuộc tính gia tăng. Không chỉ có vậy, nó còn sở hữu một năng lực hạt nhân, bị động mới, xuất hiện hiệu quả chi nhánh. Cách đơn giản để hiểu là, mỗi lần A mỗ công kích, sẽ có 7% tỷ lệ lập tức đóng băng kẻ địch, đồng thời tăng hiệu quả đóng băng lên đến 10 tầng. Điều này có nghĩa là, một khi kẻ địch không may bị A mỗ tấn công, bị đóng băng ngay lập tức, họ có thể phải chịu hiệu quả lẫn đông chi nộ, trung cực năng lực, tức là bị đóng băng hai lần liên tiếp, chắc chắn sẽ bị đông cứng cho đến chết. Không chỉ có như vậy, sau khi có băng năng lượng trong cơ thể, A mỗ càng trở nên khó bị đánh bại. Nếu như trước đây, A mỗ có thể chống đỡ ở mức độ 5, thì giờ đây, con số đó ít nhất đã tăng lên đến khoảng 20, vốn dĩ nó đã rất khó bị tổn thương. Giờ lại có thêm băng năng lượng làm giảm hiệu quả tổn thương, khiến cho kẻ địch không muốn công kích A mỗ. So với những sinh vật khác có khả năng khống chế, năng lực công kích của A mỗ lại có sự thay đổi lớn. Trước đây, nó chỉ có thể dùng quyền đầu để đấm, nhưng chỉ có thể vung ra những đòn quyền vương bát. Còn hiện tại, trong tay nó đã có băng lam chiến truy cùng với búa mưu đầu nhân, quả thật là một giấc mơ của mưu đầu nhân. Tuy nhiên, về thuộc tính của băng lam chiến truy, tôi hiểu hiện tại vẫn chưa thể kiểm tra được vật này thuộc về quyền lực mơ hồ. Tuy rằng nó thuộc về A mỗ, nhưng chưa qua công chứng của luân hồi nhạc viên. Chỉ khi qua công chứng tại luân hồi nhạc viên, thuộc tính băng của chiến truy mới có thể được giải phóng. Hiện tại, cây búa này chỉ có thuộc tính băng công kích mà thôi. So với các phương diện khác, một sự thay đổi quan trọng đối với A mỗ chính là sự gia tăng thời gian tồn tại. Trước đây, A mỗ chỉ có thể tồn tại hơn 200 ngày, nhưng giờ, sau khi hợp nhất với băng lam chiến truy và hình thành mạch năng lượng kín, thời gian tồn tại của nó đã tăng lên, một lần nhảy vọt lên đến 3 khổn tét và 6 ngày tự nhiên. Kỳ thực, điều này không phải là sự tăng trưởng về bản chất của A mỗ, về thời gian tồn tại hay tuổi thọ. Điểm này bất luận luyện kim sư nào cũng không thể làm được. Có thể nói, thay vì tăng lên, có thể dùng từ hạ thấp hao tổn để hình dung chính xác hơn, giống như một viên ổ trục. Nếu tuổi thọ sử dụng là một năm, thì nếu được bảo dưỡng thường xuyên, viên ổ trục ấy có thể sử dụng đến 10 năm. Tình trạng của A mỗ hiện tại cũng giống như vậy. Băng năng lượng đang dần dần bảo vệ hạt nhân trận đồ của hắn. Khi A mỗ hồi phục ý thức, đoàn người tất nhiên phải lập tức rời đi khỏi mẹ già thánh điện. Về việc làm thế nào để rời đi, có thể trở lại theo con đường cũ, vương cung, trong phòng nghị sự, vương tòa đã được sửa chữa hoàn tất, tam vương tử đang ngồi trên vương tọa, biết được dưới vương tọa là một cái giếng sâu không thấy đáy. Hắn cảm thấy rất khó chịu, truyền thống sao lại như vậy? Trước mắt, vương quốc đang trong tình trạng tài chính căng thẳng, ngân khố gần như không còn. Tài chính đã rơi vào tình trạng thảm hại, không thể tả được, việc xây dựng phòng nghị sự mới cơ bản là không thể thực hiện. Tình hình chiến sự ở tiền tuyến đang rất nguy cấp. Tam vương tử lật xem một phần chiến báo, hiện tại tình hình tài chính của vương quốc gần như không còn gì, còn tiền tuyến thì chỉ toàn là báo động. Tử linh tộc dường như đã phát điên, tấn công thần chi tường, một bên là chấp chính quan, Joe Valentine, người im lặng không lên tiếng. Mặc dù hắn rất giỏi trong việc nịnh nọt, nhưng rõ ràng lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Heslet ở bên kia, tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng chiến tuyến ở một bên khác thì, tam vương tử ngẩng đầu nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại, trên những quan viên, đang quỳ dưới. Khi những quan viên cảm nhận được ánh mắt của tam vương tử, tất cả đều cúi đầu. Dù tam vương tử không phải là bạo quân, nhưng hắn cũng có thể gọi là người có thiết huyết. Bất luận thế nào, tiền tuyến nhất định phải, đùng, một tiếng nổ vang dội cắt ngang lời nói của tam vương tử. Hắn đứng bật dậy khỏi vương tọa, cảm giác như tiếng nổ phát ra từ chính dưới vương tọa của mình. Hộ giá, Joe Valentine nổi giận, gầm lên một tiếng, lập tức đứng chắn trước người Tam Vương Tử. Tuy hắn gần như không có vũ lực, nhưng đây là vấn đề về thái độ, không thể không hành động. Làm sao có thể? Tam Vương Tử nhìn chằm chằm vào vương tọa, hắn đã mơ hồ đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Âm thanh kim thiết va chạm vang lên, vương tọa trong phòng nghị sự bị hất vang lên cao, lèn kèn một tiếng vàng thật lớn, vương tọa rơi xuống đất, một luồng hàn khí tỏa ra từ chiếc chiến truy. Ánh sáng băng lam lập tức chiếu vào mắt mọi người, nhóm cấm vệ quân lớn nhảy vào phòng nghị sự trong vương quốc, vây quanh Tam Vương Tử, mấy chục tên quan chức lùi ra tận biên giới, vương tọa bị đánh bay, phía dưới xuất hiện một cái giếng sâu thăm thẳm. Hơi lạnh tỏa ra xung quanh, một chiếc chiến y màu, băng lam, từ miệng giếng thoát ra. Joe, Valentine, chứng kiến cảnh tượng này, theo bản năng cảm thấy bất an, trùng hợp thay, khi vương tọa bị đánh bay, hắn bị va vào gần đó, thừa dịp mọi người không chú ý. Joe, Valentine, đã va đầu vào vương tọa, hắn bị vỡ đầu, máu chảy ra, mặc dù đau đớn, đến nhe răng trợn mắt, nhưng hắn vẫn cố gắng nhắm mắt, giả vờ, hôn mê, ngay lập tức. Joe, Valentine là người thông minh. Hắn biết rõ mình có nhiều bí mật không thể để lộ, đặc biệt là những thứ liên quan đến vương tọa. Vì vậy hắn bất ngờ hôn mê. Tam Vương Tử nhìn thấy cảnh tượng này, liền quay sang nhìn các quan viên, đầu lĩnh cấm vệ quân lập tức hiểu ý. Dẫn theo hơn 10 cấm vệ quân, đưa các quan viên ra khỏi phòng nghị sự. A Mỗ là người đầu tiên bỏ ra từ giếng. Theo sau là Elisa Tô Hiểu và Bố Bố Uông. Sắc mặt Tam Vương Tử có chút khó coi. Theo di thư của Lão Quốc Vương, thiết chỉ thủ có lẽ đã chết dưới vương tọa. Sự việc không diễn ra như Lão Quốc Vương mong muốn, khi Lão Quốc Vương đặt nhiều kỳ vọng vào Rai. Lúc này, hắn đã bị đưa đến Luân Hồi Nhạc Viên làm thợ rèn, trong khi chiến giáp Chi Linh đã chết trong biển lửa. Thiết chỉ thủ, xem ra ngươi đã thành công, chúc mừng. Tam Vương Tử nhanh chóng bước lên đón. Mối quan hệ hợp tác giữa hai bên vẫn duy trì như cũ. Dù vậy, Tam Vương Tử chưa hoàn toàn nắm giữ quyền lực tối cao. Hiện tại, hắn chỉ mới ngồi lên ngôi vương, còn khoảng cách để thực sự kiểm soát vương quyền vẫn khá xa. Cũng chỉ là may mắn mà thôi. Tô Hiểu không có ý định cắt đứt quan hệ với Tam Vương Tử. Hiện tại, hắn vẫn cần phải hợp tác với đối phương. Sau khoảng 10 phút, trong phòng yến hội, Tam Vương Tử ngồi vào vị trí chủ tọa. Tô Hiểu thì tùy tiện chọn một chỗ ngồi, Bố Bố Uông và A Mỗ ngồi một bên, ăn uống cuồng nhiệt, đặc biệt là A Mỗ. Nó ăn rất nhiều đến mức làm Tam Vương Tử phải ngạc nhiên. Tam Vương Tử đặt chén ăn xuống, mở lời hỏi, dưới vương tọa, rốt cuộc có gì? Tô Hiểu ngừng nhai, suy nghĩ một chút, rồi đáp, Tử Linh, Tam Vương Tử gật đầu. Sau khi lên ngồi, hắn cũng đã tìm hiểu đôi chút về những thứ dưới vương tọa. Câu hỏi vừa rồi thực chất chỉ là để tránh sự im lặng, không để không khí trở nên gượng gạo. Tô Hiểu tiếp tục, ta chuẩn bị lên đường ra tiền tuyến. Tam Vương Tử nghe vậy, đôi mắt sáng lên, hắn không ngờ Tô Hiểu lại có ý định đi tiền tuyến. Điều này đối với hắn mà nói là một tin tức rất tốt. Trước hết, Tô Hiểu nắm giữ chức vụ thiết trì thủ ở tiền tuyến sẽ không có ảnh hưởng gì lớn đến hắn. Thứ hai, chiến lược của Tô Hiểu rất mạnh, có thể sẽ mang lại hiệu quả không nhỏ ở tiền tuyến. Tam Vương Tử suy nghĩ đầu tiên là Tô Hiểu muốn nương nhờ vào hắn, thiết chi thủ thực quyền, chính là đầu mối của danh vọng. Tuy nhiên, ở chiến trường tiền tuyến, hắn cần một món đồ đó là gì? Tam Vương Tử theo bản năng nghĩ đến, liệu Tô Hiểu có muốn lấy tính mạng của hắn hay không? Điều này không phải là do Tam Vương Tử bị ép buộc hay bị hoài nghi, mà chính là hành động của Tô Hiểu đã thực sự khiến Tam Vương Tử phải chú ý. Vương Miện, hả? Tam Vương Tử sắc mặt bỗng nhìn trở nên khó coi. Vương Miện, đôi khi cũng biểu thị cho quyền lực của Vương Triều. Tô Hiểu nói, ta muốn viên bảo thạch trên vương miện của ngươi. Tam Vương Tử nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Hắn không thể đoán ra Tô Hiểu đang nghĩ gì. Viên bảo thạch ấy đối với ngươi mà nói chẳng có giá trị gì, chỉ là một vật để báo đáp mà thôi. Ta sẽ không còn xuất hiện ở trong vương đô nữa. Tô Hiểu cần viên bảo thạch trên vương miện ấy vì bên trong nó có một viên bảo thạch nhỏ hơn, đó chính là pháp chi thạch. ta cần suy nghĩ thêm. Tam Vương Tử không vội vàng đáp ứng, mặc dù đề nghị của Tô Hiểu khiến hắn dao động, nhưng nếu như Tô Hiểu đi tiền tuyến, thì Thiết Chi Thủ không còn là mối đe dọa đối với hắn, hoặc nói đúng hơn, chức vụ Thiết Chi Thủ sẽ không còn giá trị. Một chức vụ như Thiết Chi Thủ, dù ở bất kỳ vương triều nào, cũng đều rất quan trọng, người đảm nhận chức vụ này, nhất định phải được quốc vương tín nhiệm sâu sắc. Tô Hiểu là người dưới trướng Thiết Chi Thủ, mà lão quốc vương lại chết dưới tay hắn. Điều này khiến Tam Vương Tử có phần bài xích Tô Hiểu. Dù vậy, Tô Hiểu đã quay lưng với Thiết Chi Thủ, và mức độ rủi ro trong việc này đối với Tam Vương Tử vẫn còn quá cao, nên hắn tạm thời chưa muốn hành động như vậy. Tô Hiểu đi ra tiền tuyến, đối với Tam Vương Tử mà nói, đây là việc trăm lợi mà không một hại. Trước hết, Thiết Chi Thủ vẫn còn là mối uy hiếp bên ngoài. Thứ hai, thực quyền của hắn giờ đã không còn. Chỉ cần Tam Vương Tử hoàn toàn nắm giữ vương vị, tất cả mọi việc đều có thể giải quyết. Đối với Tam Vương Tử, vương tọa hay vương miện không phải là điều quan trọng. Hắn chỉ cần thực quyền, không màng đến hình thức hay danh nghĩa. Sau khi cân nhắc mọi chuyện, Tam Vương Tử đã phái người mang vương miện ra. Thiết vương quan đã được truyền thừa nhiều năm, bảo thạch thì ngươi có thể lấy đi, nhưng vương miện thì không được làm hư hại. Dù nói như vậy, Tam Vương Tử vẫn đưa vương miện cho Tô Hiểu. Trong mắt hắn, vật này chỉ là một mảnh sắt, không dễ dàng hư hao. Tô Hiểu tiếp nhận thiết vương quan, vương miện có cả một viên hồng ngọc. Hắn liền ung dung tháo bảo thạch ra, rồi trả lại vương miện cho Tam Vương Tử. Tam Vương Tử giả hiệu cho các tâm phúc. Chỉ trong chốc lát, một viên bảo thạch tương tự đã được gắn vào vương miện. Tô Hiểu kẹp viên hồng ngọc giữa hai ngón tay, rồi nghe thấy một tiếng rắc giòn tan, hồng ngọc vỡ vụn, và một viên đá quý nhỏ, to bằng móng tay, màu vàng, rơi ra, thông báo, ngươi đã thu được pháp chi thạch, kiểm tra cho thấy hiệp sát giả đã thu thập được diệt chi thạch, pháp chi thạch, ảnh chi thạch. Liệu có thể tổng hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch? Mặc dù không trọn vẹn, nếu muốn tổng hợp, cần tiêu hao đến 50.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu đương nhiên không dự định hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch vào lúc này. Sau khi vào diệt pháp giả di tích, hắn vẫn cần ba viên bảo thạch này, được pháp chi thạch trong tay. Tô Hiểu không có lý do gì để ở lại trong vương cung, vì vậy, hắn đứng dậy. Tô Hiểu nhìn Tam Vương Tử, nhẹ nhàng khuyên nhủ, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ, đừng để người ta lại phải tiến vào giới vương tọa, hay nói cách khác, đừng mở ra chỗ đó nữa, nếu không, ngươi sẽ phải hối hận. Mối quan hệ hợp tác với Tam Vương Tử vẫn khá tốt đẹp, vì vậy Tô Hiểu chỉ muốn cho đối phương một lời nhắc nhở bạn bè. Hiện tại, Meja Thánh Điện đã khác xa trước đây, tầng một bên trong nơi này chứa đựng những vật phẩm rất mạnh mẽ, khủng khiếp. Chưa đợi Tam Vương Tử đáp lời, Tô Hiểu đã quay người, rời khỏi phòng yến hội. Bố bố Uông và A Mỗ ngay lập tức đuổi theo. Mục đích của bọn họ lần này rất rõ ràng, tiền tuyến chiến trường. Tô Hiểu đã một thời gian dài không tham chiến, bởi vì năng lực thiên phú của mình, hắn có thể sinh tồn cực kỳ tốt trong chiến trường. Thêm vào đó, hắn rất am hiểu đao thuật. Điều này khiến hắn khi ở trên chiến trường, như thể có thể mở ra một cánh cửa vô song vậy. Trong khi đó, các công việc trong vương đô đã được Tô Hiểu xử lý xong xuôi. Công chúa ngốc trắng ngọt tiếp tục quay về phủ, trở lại Meja Thánh Điện. Vương tộc nàng là người hiếm có, thậm chí so với gấu trúc còn ít thấy hơn. Vì thế Tam Vương Tử đã phái hơn 10 tên cấm vệ quân lặng lẽ bảo vệ nàng trong bóng tối. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và A Mỗ trực tiếp rời khỏi vương đô, tiến vào Meja Thánh Điện. Tại đây, hắn đã lấy được một phần bản đồ vương quốc Sansodin. Nếu như Tô Hiểu muốn ra tiền tuyến chiến trường, hắn sẽ đi qua một lộ trình cụ thể. Đầu tiên, hắn phải đi vào Yane Sơn Mạch, sau đó đi qua con đường Thành Turan. Từ Thành Turan, hắn sẽ chuyển hướng vào rừng rậm Kunji Bắc, rồi xuyên qua sa mạc Tinsaport, tiếp tục vượt qua đất ngập nước Xe Mê. Cuối cùng mới đến được thần chi tường, trong tường là lãnh thổ của nhân loại, còn ngoài tường là lãnh thổ của tử linh tộc. Di tích, diệt pháp trì ảnh, nằm sâu trong lãnh thổ tử linh tộc. Một ngày sau, cát vàng tuôn ra, một mảnh đại sa mạc, mênh mông hiện ra trước mắt. Tô Hiểu vẫn kiên trì đi đường, có A Mỗ bên cạnh, tự điều hòa, khí hậu, hắn căn bản không cảm nhận được cái nóng bức của sa mạc. Tô Hiểu lấy ra một viên kim chỉ nam, đó là một vật phẩm màu lục, chất lượng khá tốt, nhưng nó không chỉ hướng, chỉ có thể chỉ về một phương hướng nhất định. Có vật này, việc phân biệt phương hướng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lấy ra địa đồ, Tô Hiểu nhận thấy, xem mấy đất ngập nước, đã rất gần, với tốc độ hiện tại của hắn, không quá 5 giờ nữa sẽ có thể đến thần chỉ tường. Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi, nhưng hiện tại hắn không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi phút dừng lại càng ngắn đi. Nếu như không thể gia tăng thời gian nghỉ ngơi, hắn có thể sẽ không kịp đến diệt pháp chi ảnh di tích. Mọi thứ sẽ thành ẩn số ngoài bản đồ vương quốc Sensodin. Tô Hiểu còn có một bản đồ khá đơn giản của Tử Linh Đế quốc. Tử Linh tộc cũng có đế quốc riêng, hoặc đúng hơn, lãnh địa của Tử Linh tộc với các thành trấn, không thua kém gì lãnh thổ của nhân loại. Thủ đô của Tử Linh tộc nằm ở Ám Nguyệt Đầm Lầy. Đừng nghĩ rằng đó là một vùng hoang vu. Ám Nguyệt Đầm Lầy phủ đầy những tảng đá lớn chẳng chịt dây leo. Và trên những dây leo đó là thủ đô của Tử Linh tộc. Về phương diện cơ khí và xây dựng, Tử Linh tộc vượt xa nhân loại, nhưng về nông canh, họ lại kém xa nhân loại, luôn bị nhân loại vượt trội. Mục đích lần này của Tô Hiểu chính là gần khu vực Ám Nguyệt Đầm Lầy. Hắn chỉ biết đại khái vị trí của diệt pháp, chỉ ảnh di tích. Vị trí chính xác còn phải tìm kiếm sau khi đến gần Ám Nguyệt Đầm Lầy. Sau khi thu hồi địa đồ, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên phía trước. Nơi hắn hướng đến chính là xe mê đất ngập nước. Sau 4 tiếng rưỡi, Tô Hiểu cuối cùng xuyên qua được vùng đất ngập nước này. Cảm giác mà nó mang lại cho hắn chính là sự khó khăn trong việc tiến lên, vì nơi đây động thực vật vô cùng phong phú, mọc dày đặc, khiến hắn không thể di chuyển nhanh chóng. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía trước, chợt thấy một bức tường đen kịt, đó chính là thần chi tường. Thần chi tường là một bức tường ngăn cách lãnh thổ của nhân loại và Tử Linh tộc. Không phải toàn bộ bức tường này được xây dựng bằng nham thạch, mà phần lớn là do nham thạch tạo thành. Tuy nhiên, có một số khu vực đặc biệt, vì lý do địa lý, lại được làm từ băng cứng hoặc gỗ không thể cháy. Đặc biệt, có một đoạn thần chi tường được xây dựng từ xương cốt của động vật. Tử Linh tộc muốn xâm lấn lãnh thổ của nhân loại thì nhất định phải công phá thần chi tường. Tuy nhiên, bọn họ không thể kéo dài chiến tuyến quá lâu, vì thế chỉ có thể tấn công vào một số khu vực đặc biệt trong thần chi tường, như là khu vực đồng cỏ tuyết Lulimax, vị trí hoang phần, hay sa mạc Kokobaya. Những khu vực này có một đặc điểm chung, đó là việc vận chuyển vật tư từ nhân loại đến những nơi này rất khó khăn, tốn kém nhiều công sức và tài nguyên. Rất rõ ràng, vị trí mà Tô Hiểu đang đứng không phải là khu vực mà Tử Linh tộc muốn tấn công, hắn cũng sẽ không chọn những khu vực như vậy. Mục tiêu của Tô Hiểu là thâm nhập vào lãnh thổ của Tử Linh tộc, nhảy vào đại quân của chúng. Mặc dù nghe có vẻ rất bá khí, nhưng thực tế đó không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tô Hiểu tìm một khu vực khó tấn công nhất của Tử Linh tộc, đó là đất ngập nước Xe Mê. Nơi đây tài nguyên phong phú, vì vậy vấn đề vận chuyển gần như không tồn tại. Suốt mấy trăm năm qua, Tử Linh tộc chưa từng tấn công khu vực này. Khi Tô Hiểu tiến đến gần thần chi tường, vừa mới đặt chân đến dưới tường, một tiếng kèn lệnh vang lên từ trên tường. Dưới tường, dừng lại. Hơn 10 tên binh sĩ đứng ở biên giới thần chi tường, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía Tô Hiểu. Những binh sĩ này luôn duy trì sự đề phòng, nên ngay khi Tô Hiểu tiến lại gần, bọn họ đã phát hiện ra ngay. Điều này cho thấy quân đội vương quốc Sensodin được huấn luyện nghiêm chỉnh. Khu vực này của thần chi tường khá yên tĩnh, nhưng nếu là khu vực có chiến tranh suốt năm, binh sĩ ở đó sẽ có sự nhạy cảm đến mức nào. Tô Hiểu lấy từ trong lòng mực ra một tấm da dê, tìm vài tảng đá để gối lên, rồi ném tấm da dê lên cao, hơn 100 mét lên trên tường đá. Mười mấy tên binh sĩ trên tường theo bản năng tránh sang một bên. Một chiếc máy bắn tên từ trên tường vây ló ra, nhắm ngay vào Tô Hiểu. Khoảng 10 giây sau, máy bắn tên lại bị kéo trở lại. Ngài là Kiết Chi Thủ, một tên binh sĩ trên tường nhìn Tô Hiểu, mắt đầy sự không thể tin nổi. Hắn chỉ từng gặp qua những quan chức lớn nhất trong khu vực, như quan đoàn trưởng, nhưng thiết chỉ thủ, chức vụ trực thuộc quốc vương, thì hắn chỉ nghe nói qua. Hôm nay, hắn không ngờ lại được thấy thiết chỉ thủ ngoài đời. Trên tường rào, một nhóm lớn binh sĩ rất nhanh tụ tập lại, đồng thời thông báo cho cấp trên về tình hình của Tô Hiểu. Khi tất cả những việc này đang diễn ra, binh sĩ trên tường rào hạ thang dây xuống. Tô Hiểu theo thang dây leo lên thần chi tường, nơi đã tụ tập hơn trăm lính canh. Những binh sĩ này cơ bản không tin vào bất kỳ điều gì, trừ khi có sự chứng thực từ cấp trên, nếu không họ sẽ không lơi lòng cảnh giác. Sau gần ngàn năm chiến tranh, quân đội của vương quốc Saint-Jordin vô cùng tinh nhuệ. Thiết chỉ thủ đại nhân, không biết ngài đến tiền tuyến làm gì? Một tên tiểu đội trưởng lên tiếng. Hắn thật sự không thể hiểu được lý do Tô Hiểu tới đây. Tuy nhiên, khí tức của Tô Hiểu khiến hắn nghi ngờ. Ban đầu, tiểu đội trưởng nghĩ rằng khí tức của thiết chỉ thủ sẽ giống như sát thủ, ít hiếp khí, nhưng ánh mắt sắc bén. Thế nhưng, tình hình trước mắt lại không phải như vậy. Tiểu đội trưởng nhận thấy trên người Tô Hiểu có một lượng huyết khí rất nặng. Khi nghe nói Tô Hiểu là thiết chỉ thủ, tiểu đội trưởng càng tin rằng hắn chính là vị tướng quân đã chiến đấu trên chiến trường suốt mười mấy năm. Tô Hiểu chỉ đáp lại một cách qua loa, rồi bước đi về phía một phần khác của thần chi tường. Ngoài tường, hắn không thấy dấu hiệu của tử linh tộc, chỉ nhìn thấy một mảnh đất hoang rộng lớn. Thông báo, liệp sát giả đã kích hoạt nhóm mạo hiểm lên cấp khảo hạch. Nhìn thấy thông báo này, khóe miệng Tô Hiểu khẽ nhếch lên. Hắn đã dừng lại ở vương đô lâu như vậy, nhưng không thể kích hoạt nhóm mạo hiểm lên cấp khảo hạch. Đến giờ, chỉ có tiền tuyến chiến trường mới có thể kích hoạt nhóm mạo hiểm lên cấp khảo hạch. Theo liên lạc từ bình đài quan sát trong nguyên sinh thế giới, phần lớn khí ước giả đều đang ở tiền tuyến chiến trường hoặc tại vương đô phụ cận. Chỉ có một số ít khí ước giả không may mắn bị truyền tống đến những vùng đất hoang vắng, nơi không có sự sống, chẳng hạn như những nơi không có chim sinh trứng. Khi những khí ước giả tiến vào nguyên sinh thế giới, việc đầu tiên họ nghĩ đến chính là cách để nâng cao địa vị và đạt được lợi ích. Vì vậy, phần lớn trong số họ lựa chọn tham gia tiền tuyến chiến trường, nơi việc tăng lên địa vị khá trực tiếp, chỉ cần giết địch là có thể. Một số ít khế ước giả lại nhắm đến vương đô, bởi vì muốn vào vương đô, trước hết cần phải có một địa vị nhất định. Nếu không, vào vương đô chỉ có thể là sự thất bại, thậm chí có thể bị truy nã vì thân phận khả nghi. Nhìn vào những việc mà Tô Hiểu đã làm trong vương đô, nhiều người tưởng rằng hắn đã ở đó lâu dài. Thực tế, hắn chỉ dừng lại trong vương đô một thời gian ngắn, và khi hắn rời đi, những khế ước giả khác còn chưa kịp tiến vào vương đô. Đột nhiên, Tô Hiểu cảm nhận được một cảm giác nóng rực nơi mu bàn tay. Rất nhanh, một dấu ấn hình khô lâu xuất hiện trên đó. Dấu ấn này tỏa ra một nguồn năng lượng mà Tô Hiểu cảm thấy rất quen thuộc, có chút tương tự với tử linh chi lực, nhưng lại có sự khác biệt nhỏ. Dấu ấn tử linh đã sinh thành, liệp sát giả đã hoàn thành số lần khảo hạch mạo hiểm lên cấp, không lần, liệp sát giả dừng lại thời gian dọn sạch, có thể bất cứ lúc nào quay về luân hồi nhạc viên, không phải trong trạng thái chiến đấu. Khảo hạch bắt đầu, trong vòng 10 phút, liệp sát giả phải tiến vào lãnh thổ tử linh tộc, nếu không, mỗi phút sẽ bị trừ đi 1 vạn điểm nhạc viên tệ. Nếu không còn đủ nhạc viên tệ, liệp sát giả sẽ bị cưỡng chế trục xuất khỏi thế giới này. Thời gian khảo hạch đã bắt đầu, và điểm số sẽ được tính dựa trên thời gian liệp sát giả dừng lại trong thế giới này. Thời gian dừng lại trước khi nhận khảo hạch sẽ không được tính. Tô Hiểu đã thành công kích hoạt nhóm mạo hiểm, bắt đầu nhiệm vụ khảo hạch. Không chỉ vậy, hắn còn giải quyết được vấn đề thời gian dừng lại. Từ giờ trở đi, hắn không còn phải lo lắng về thời gian còn lại, mà là phải kiên trì bao lâu. Dù nghe có vẻ kỳ quái, nhưng nếu xét đến dấu ấn trên tay Tô Hiểu, điều này không còn là điều khó hiểu. Từ linh định vị dấu ấn, cái tên này thoạt nghe có vẻ là một dấu ấn để định vị tử linh tộc, nhưng thực tế lại ngược lại. Dựa vào nội dung khảo hạch, Tô Hiểu phán đoán, chỉ cần dấu ấn này còn trên tay hắn, các bộ phận của tử linh tộc sẽ không ngừng truy sát hắn. Đây là những suy đoán của Tô Hiểu, và nếu chúng là đúng, tình hình của hắn sẽ không mấy khả quan. Tình huống xấu nhất có thể là toàn bộ đại quân tử linh tộc sẽ truy tìm hắn, quyết tâm tìm ra diệt pháp, chỉ ảnh, di tích, nhóm mạo hiểm lên cấp khảo hạch đã bắt đầu. Liệp sát giả cần trải qua các giai đoạn sau. Giai đoạn ban đầu, trong giai đoạn này, liệp sát giả sẽ phải đối mặt với những đội quân tử linh nhỏ, liên tục bị truy sát, giai đoạn sinh tồn. Trong giai đoạn này, liệp sát giả sẽ bị vây quét bởi quân đội tử linh, giai đoạn luyện ngục. Ở giai đoạn này, ngoài việc bị quân đội tử linh vây quét, liệp sát giả còn phải đối mặt với các cường giả của tử linh tộc, giai đoạn ác mộng. Đây là giai đoạn cuối cùng, trong đó liệp sát giả không chỉ bị quân đội tử linh và các cường giả tử linh vây quét, mà còn phải chịu đựng sự bài xích từ nguyên sinh thế giới. Nếu như nói chủ tuyến nhiệm vụ là dạng thăm dò, thì nhóm mạo hiểm lên cấp khảo hạch chính là dạng sinh tồn. Nhiệm vụ đánh giá, căn cứ vào thời gian mà tôi hiểu đã dừng lại, sẽ quyết định 4 giai đoạn, và độ khó sẽ từ từ tăng lên đến giai đoạn ác mộng. Đây sẽ là một thử thách cực kỳ khắc nghiệt, trong đó chỉ cần một sơ suất, như uống nước chẳng hạn, cũng có thể gây chết người. Giai đoạn ác mộng bằng quân đội tử, linh cộng cường giả tử linh cộng tăng cường, vô địch của bạn, Final Destination. Nếu như có thể vượt qua giai đoạn này, nhóm mạo hiểm lên cấp khảo hạch sẽ nhận được đánh giá rất cao. Nếu là tình huống bình thường, tôi hiểu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị tử linh tộc truy sát đến tận chân trời, góc biển. Nhưng hắn còn có một mục đích khác, chính là tiến vào diệt pháp, di ảnh, di tích. Trước đây, tôi hiểu đã nhận được một thông tin rất quan trọng, đó là tử linh tộc không thể tiến vào di tích của diệt pháp giả. Như vậy, chỉ cần hắn có thể vào được di tích diệt pháp chi ảnh, thì việc đối phó với ác mộng giai đoạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi hiểu nhìn xuống phía trước, nơi một mảng đất hoang rộng lớn trải dài. Phía sau hắn, hơn 100 binh sĩ nhân loại đứng đợi. Bọn họ bề ngoài là để chiêu đãi tôi hiểu, vị thích chi thủ này. Nhưng thực tế, họ đang chờ đợi tin tức từ cấp trên. Họ muốn xác nhận liệu thân phận thiết trì thủ của Tô Hiểu có thật hay không. Theo hành động của hắn, bọn họ hy vọng có thể đánh giá được và ổn định Tô Hiểu. Thiết trì thủ đại nhân, tiểu đội trưởng của bọn binh sĩ vừa định lên tiếng khách sáo với Tô Hiểu, nhưng bất ngờ, bóng dáng của Tô Hiểu đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Tiểu đội trưởng sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi Tô Hiểu biến mất, bố bố Uông và à mỗ cũng nhảy xuống từ thần chi tường, lao thẳng về phía trước. Các binh sĩ trên tường thấy vậy, lập tức bước nhanh lên để ngăn chặn. Tiểu đội trưởng cảm thấy khó xử, hắn vẫn chưa xác định được thân phận của Tô Hiểu. Việc để Tô Hiểu tiến vào lãnh thổ của tử linh tộc rõ ràng là không thích hợp. Nếu Tô Hiểu thực sự là gián điệp, tiểu đội trưởng này sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm, mà nếu ngừng lại Tô Hiểu, điều đó cũng có thể khiến hắn bị truy cứu, thậm chí có thể bị xử lý. Hắn dò dự một lúc, rồi quyết định phái người đưa máy bắn tên tới. Rất nhanh, 3 chiếc máy bắn tên cỡ lớn được đưa lên, nhắm ngay vào Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ đang ở dưới thành tường. Tiểu đội trưởng lên tiếng, chuẩn bị. Tiểu đội trưởng giơ một tay lên cao, ra hiệu 3 chiếc máy bắn tên lớn chuẩn bị bắn. Đội trưởng, thật sự phải làm như vậy sao? Một tên lính máy bắn tên nuốt một ngụm nước bọt. Hắn rõ ràng biết việc tấn công thiết trì thủ là một tội lớn. Người cứ bắn vào vùng gần thiết trì thủ. Đây là nghi thức tiễn đưa đặc biệt của chúng ta tại thần chi tường. Tên lính máy bắn tên có vẻ hơi khó xử, nhưng hắn vẫn tuân theo mệnh lệnh của tiểu đội trưởng. Vỡ, vỡ, vỡ, 3 mũi tên kim loại được bắn ra. Dưới thành tường, Tô Hiểu dừng bước, một tay đặt lên chuôi đao, bùn đất văng tung tóe. 3 mũi tên dài khoảng 3 mét cắm sâu vào trong đất bùn. Khoảng cách giữa Tô Hiểu và 3 mũi tên vẫn còn một đoạn. Rõ ràng là 3 mũi tên này không nhắm vào hắn. Tiểu đội trưởng trên tường vung tay lên, rất nhiệt tình, không thể không nói. Tên này cũng khá thông minh, hiện tại hắn không thể xác định thân phận của Tô Hiểu. Vì vậy hắn đã ra lệnh bắn mấy mũi tên vào dưới tường. Nếu Tô Hiểu thật sự là thiết trì thủ, thì đương nhiên là một niềm vui lớn. Hắn sẽ báo cáo với cấp trên rằng, chúng ta đã nhiệt tình tiễn đưa thiết trì thủ đại nhân, nhưng thiết trì thủ có việc quan trọng, chưa dừng lại lâu tại thần chi tường. Đây là gương mẫu của chúng ta, còn nếu Tô Hiểu là gián điệp, tiểu đội trưởng sẽ nói, thuộc hạ đã hết sức đón đánh. Sao để tặc nhân lọt qua thần si tưởng, thuộc hạ đã bắn ra 3 mũi tên. Sao tên tặc nhân lại mạnh mẽ như vậy? Bất luận tình huống nào xảy ra, tiểu đội trưởng đều có thể giữ được tính mạng. Lãnh thổ Tử Linh tộc, thủ đô Tử Linh đế quốc, ám nguyệt đầm lầy, ung ục, một cỗ bọt khí theo dòng nước bùn, trong đầm lầy tuôn ra, mặt đất ở đây mới hình thành. Khắp nơi là những tảng đá lớn và dây leo thô to, có những dây leo thậm chí to đến mấy mét. Tử Linh tộc gọi những dây leo này là ám nguyệt đằng. Mỗi khi đếm xuống, dưới ánh trăng mờ, loại dây leo này sẽ phát ra ánh sáng màu lục. Vì vậy, chúng được gọi là ám nguyệt đằng. Trên những dây leo ám nguyệt đằng, Tử Linh tộc đã tu bổ mặt đất, làm cho nó bằng phẳng. Ở đây, họ xây dựng những công trình theo trật tự, có phòng ốc làm bằng nham thạch, có những phòng khác lại được xây bằng gỗ. Đừng nghĩ rằng, những phòng ốc này đơn sơ, trái lại, chúng được xây dựng rất tinh xảo. Nơi này chính là thủ đô của Tử Linh tộc, diện tích của nó thậm chí còn lớn hơn so với vương đô của nhân loại, dưới sự kết hợp của dây leo mới. Đây là một nơi kỳ lạ, đầy vẻ đẹp độc đáo. Giờ đây, đúng vào buổi trưa, trong thủ đô Tử Linh tộc, không gian hiện lên vẻ yên tĩnh và thanh bình, vì Tử Linh tộc rất ghét ánh sáng mạnh. Trong khoảng thời gian này, họ đều ở trong nhà, nghỉ ngơi buổi trưa, hoặc nghiên cứu và phát minh ra những cấu tạo nguyên thủy, nhưng rất tinh vi, những máy móc kết cấu tỉ mỉ, năng lực trí tạo của Tử Linh tộc, không phải loài người có thể sánh kịp. Đây là phong tục của họ, vì từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ Tử Linh đã hiểu rõ về các loại máy móc, chính những thứ này là trò giải trí trong tuổi thơ của chúng. Tại trung tâm thành phố, một công trình máy móc cao ít nhất 100 mét đang hoạt động, nếu ai quan sát kỹ, sẽ nhận thấy đó rõ ràng là một đài máy chạy bằng hơi nước rất đơn sơ. Trên chiếc máy này có vô số ống dẫn nối tiếp nhau. Chính nhờ vào sự tồn tại của công trình này mà Tử Linh tộc mới có thể xây dựng được thành thị trên ám nguyệt đằng. Thành thị này hiện nay đã hòa vào làm một thể với thủ đô của Tử Linh tộc, được quản lý bởi rất nhiều đại Tử Linh. Ám nguyệt đằng có khả năng phân giải và chuyển hóa các chất thải sinh hoạt của Tử Linh tộc thành chất dinh dưỡng. Đồng thời, ám nguyệt đằng cũng sản sinh ra không khí tươi mát, giúp cho vùng đầm lầy ám nguyệt không hề có mùi hôi tanh. Tại trung tâm thành phố, có một cây đại thụ khổng lồ mọc lên từ ám nguyệt đằng. Cây này là trung tâm của thành thị, bộ rễ của nó đã xuyên qua ám nguyệt đằng, ăn sâu vào trong đất bùn, như một cây cọc sắt vững chắc cắm vào lòng đất, khiến cả tòa thành phố trở nên vững vàng hơn. Tán cây của nó rộng lớn đến mức gần như che phủ 1/3 thành thị, mang lại bóng mát cho rất nhiều Tử Linh tộc. Vì vậy, có thể thấy tán cây của nó to lớn đến mức nào. Tử Linh tộc gọi nó là Babakana chi thụ. Khi dịch sang ngôn ngữ nhân loại, nó có tên là Tí Hộ chi thụ. Trên thân cây Tí Hộ chi thụ có một cánh cửa gỗ nhỏ. Qua cánh cửa đó là một gian nhà nhỏ trong cây, nơi mà ngay cả Tử Linh Vương Senmeyer cũng không có quyền cư trú. Trong gian nhà nhỏ này, chỉ có một chiếc giường gỗ làm từ những cành cây. Trên giường gỗ có một lão Tử Linh ông lão. Lão có mái tóc và chòm râu bạc trắng, chiếc chòm râu dài tới 3 mét, thậm chí còn chạm xuống mặt đất. Lão ông hô một tiếng. Chính lúc này, Tử Linh ông lão đang ngủ say, bỗng thở ra một hơi dài. Hai mắt của hắn mở to, khác hẳn với những Tử Linh tộc khác, hắn không có con ngươi màu xanh lục, thậm chí cũng không có đồng tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha!